Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Gia Nguyệt Hội Sở. Viên Thư Duật không nghĩ tới Hạ Vấn Thiên Ân cần như vậy. Không chỉ có chờ đợi đã lâu, còn cố ý dặn đón cửa. Viên Thư Duật vốn là cho rằng, dựa vào trên người mình một thân 300 khối không tới quần áo, khả năng phải hao phí một ít khí lực giải thích mới có thể đi vào hội sở. Ai nghĩ, liền giải thích đều không có không nói. Còn chịu đến quý khách đãi ngộ. Hạ Vấn Thiên cũng là tất cả bất đắc dĩ. Hắn là nhìn ra rồi. Cái này Viên Thư Duật là có tiền không yêu hoa chủ nhân. Trong tay có nhiều tiền như vậy. Nhưng là không một chút nào biết thay đổi trên người mình 300 khối không tới y vật. Cũng không biết là thật sự biết điều đây. Vẫn là thuận tiện trang bức. Hạ Vấn Thiên tự nhiên cũng là thập phần sợ đắc tội Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, cố ý dặn đón cửa. Nhìn thấy một trên người y vật không vượt qua 300 khối thiếu niên. Nhất định phải một mực cung kính. Sau đó nhường hắn trên tầng cao nhất. Đón cửa nhưng là đem chính mình thiên ca nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Viên Thư Duật, liền biết là Hạ Vấn Thiên các loại người. Một mực cung kính đem Viên Thư Duật ba người đưa lên trên tầng cao nhất thang máy. Vào lúc này, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên cũng là chú ý tới Viên Thư Duật trên người giá rẻ y vật. Kỳ Hiển Phong nhìn một chút trên người mình Hugo Boss, Kỳ Hiển Hiên nhìn một chút trên người mình Prada, đều có chút kinh hoàng. Chính mình đại nhân ăn mặc như vậy giá rẻ y vật, mà trên người mình nhưng là quốc tế hàng hiệu nam trang. Tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Nơi nào có nô bộc xuyên so với chủ nhân cũng còn tốt đây. Hai người cân nhắc, nên như thế nào, mới có thể nói phục Viên Thư Duật, đi mua một ít quốc tế hàng hiệu nam trang mặc vào. Hơn nữa, tốt nhất, là hai người bọn họ trả tiền, không cho Thần Long đại nhân trả tiền. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, ta quen thuộc mặc như thế giá rẻ quần áo. Tuy rằng trong tay bên trong cũng là có chút tiền, thế nhưng chẳng muốn đi mua. Các loại qua một thời gian ngắn đi. Qua một thời gian ngắn, các ngươi theo ta đi mua một ít tốt quần áo. Hai người vội vã theo tiếng. Vâng, đại nhân, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người cũng là phát hiện, đa số thời điểm, Viên Thư Duật là phi thường dễ nói chuyện. Cũng không có trong truyền thuyết long tộc tàn bạo, hung ác. Tỷ như, đối xử Hứa Vọng Hải, Bành Khả Cần, có thể thấy được, Viên Thư Duật chỉ là muốn giáo huấn bọn họ một trận. Cũng chưa hề nghĩ tới muốn tính mạng của bọn họ. Nếu là cái khác long tộc đụng phải chuyện như thế, có thể sẽ không dễ dàng như thế giảng hòa. Phải biết, Hứa Vọng Hải nhưng là tự xưng là Viên Thư Duật đại gia. Chỉ là câu nói này mạo phạm, liền đầy đủ hắn chết nhiều lần. Còn có, đối xử bọn họ những này nô bộc, Viên Thư Duật cái này Thần Long đại nhân, cũng không có trong truyền thuyết. Long tộc cao cao tại thượng, long tộc thân phận nhưng là rất cao quý, đặc biệt là ngũ trảo kim long, càng là hoa hạ quốc trong truyền thuyết đồ đằng. Hầu hạ Thần Long, xử lý Thần Long trong cuộc sống mọi phương diện việc vặt. Còn có vì là Thần Long chiến đấu nô bộc chủng tộc, là phi thường nhiều, quỷ tu, thụ tinh. Ở những này nô bộc chủng tộc bên trong, mặc kệ là thực lực, vẫn là dùng tốt trình độ, xếp hạng đều không khá cao, càng không cần phải nói. Bọn họ những này liền khế ước đều không có ký kết nhân loại. Thế nhưng, tựa hồ, mặc kệ là đối với kỳ gia quỷ tu, vẫn là đối xử thụ tinh thiếu nữ, vẫn là đối xử bọn họ những này càng thêm ngoại vi liền khế ước đều không có ký kết nhân loại nô bộc. Thần Long đại nhân đều phi thường có kiên trì, không hề có một chút nào cao cao tại thượng cảm giác. Càng như là một tiếp nhận rồi người hiện đại người bình đẳng lý niệm giáo dục thiếu niên bình thường. Nghĩ tới đây Kỳ Hiển Hiên đánh run lên một cái. Chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy đây? Thần Long đại nhân chính là Thần Long đại nhân. Chính mình không nên bắt hắn cùng nhân loại bình thường đem so sánh. Như vậy không thích hợp. Thậm chí cũng coi như là một loại bất kính đi. Rất nhanh, thang máy đến tầng cao nhất. Thang máy vừa mở ra, liền nhìn thấy một rộng rãi phòng khách. Lập tức có người phục vụ tới hỏi dò. Ba vị tiên sinh, là muốn đánh cược một lần đây? Vẫn là muốn ăn cơm? Tầng cao nhất chỉ có sòng bạc cùng phòng ăn. Viên Thư Duật nói rằng, ta tìm đến Hạ Vấn Thiên Hạ đại ca. Nghe xong Viên Thư Duật, phục vụ viên kia lập tức nói rằng, hóa ra là Viên công tử. Xin mời cùng đi theo ta. Ta mang ngài đi gặp Thiên ca. Nói, làm một xin mời tư thế. Mang theo Viên Thư Duật hướng về phòng khách phía sau cùng đi đến. Kim đỉnh hội sở trang sức, cực điểm xa hoa. Gia Nguyệt hội sở liền làm cho người ta cảm giác không có như vậy cường hào, nhưng là rất có văn nghệ phạm. Ở đại sảnh trên vách tường, mang theo một ít tranh sơn dầu, gian phòng trang sức cũng là tận lực tránh khỏi mở ra tục khí màu vàng óng. Thậm chí có nhiều chỗ còn hiển lộ ra một chút hoa hạ phong, khiến người ta cảm thấy thật giống một uyển ước thiếu nữ. Đến phòng khách cuối cùng gian phòng, người phục vụ gõ một cái môn, lập tức có người lại đây mở cửa. Chuyện gì? Thiên ca các loại Viên công tử đến. Người phục vụ nói rằng, trong cửa người lập tức đi ra, liếc mắt nhìn Viên Thư Duật ba người, trên mặt lập tức mang tới tuyệt vời thể nụ cười. Viên công tử, mời đến, chúng ta Thiên ca đợi ngài thời gian thật dài. Viên Thư Duật tùy tùng người này đi vào gian phòng, phát hiện gian phòng này còn không nhỏ, bị đồ dùng trong nhà phân cách thành vài mảnh không giống công dụng không gian. Thủ đi vào trước, bên tay phải trên là một vòng sofa, một bàn trà, hiển nhiên là dùng để chiêu đãi khách nhân. Lại đi vào một điểm, là một dùng mài sa pha lê cách ly lên toilet. Lại đi vào trong, là một mảnh lớn vô cùng không gian, bày ra một có thể ngồi xuống 20 mấy người dài điều bàn. Hiển nhiên là mở hội địa phương. Tận cùng bên trong bày ra một cái vòng tròn bàn, đối mặt tin tức địa cửa sổ thủy tinh, có thể viễn vọng phong cảnh, có thể ăn cơm. Trên cái bàn tròn đã bày ra trên một chút rau trộn, mà Hạ Vấn Thiên một người ngồi bàn tròn phụ vị trên. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, Hạ Vấn Thiên lập tức đứng dậy, tới đón. Viên huynh đệ, người rốt cục đến rồi. Ta nhưng là các loại cậu chờ được nóng lòng a. Viên Thư Duật cười cợt, làm phiền Hạ đại ca đợi lâu. Hạ Vấn Thiên lôi kéo Viên Thư Duật, liền để Viên Thư Duật ngồi ở bàn tròn chủ vị, ăn cơm trước. Ta chỗ này đầu bếp cũng không tệ lắm, ngày hôm nay chủ yếu làm hải sản, Viên huynh đệ nếm thử tươi. Viên Thư Duật cũng không có chối từ, mà Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên trực tiếp hai bên trái phải đứng thẳng ở Viên Thư Duật phía sau. Hạ Vấn Thiên nghi ngờ không thôi nhìn một chút Viên Thư Duật phía sau hai người. Hai người này vừa nhìn chính là xuất thân thế gia đại tộc con cháu. Đừng nói quần áo, thần thái, động tác, chính là hình dạng, cũng là cao cấp nhất. Hơn nữa, Hạ Vấn Thiên là cảm giác được, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong đều có hậu thiên năm, sáu tầng thực lực, như vậy tuổi, thực lực như vậy, ở bất kỳ gia tộc nào đều sẽ bị xem là tinh anh con cháu đến bồi dưỡng. Mà như vậy hai cái con cháu thế gia, dĩ nhiên chỉ là Viên Thư Duật tùy tùng, nô bộc nhất lưu. Cái này Viên Thư Duật càng ngày càng thần bí. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi, ăn cơm xong còn muốn đi làm việc, không bằng đồng thời đem cơm ăn. Hai người đối diện một chút, gật gật đầu, vâng đại nhân. Sau đó ngồi xuống, Hạ Vấn Thiên đối với cái kia nghênh Viên Thư Duật tiến vào nam tử nháy mắt, người kia gật gật đầu liền đi ra khỏi phòng. Viên Thư Duật từ tu di nhẫn bên trong lấy ra cho Hạ Vấn Thiên luyện chế pháp y. Hạ đại ca, này bộ pháp y xem như là ta đưa lễ vật cho ngươi. Mà ta, xác thực là có một việc muốn phiền phức Hạ đại ca đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.